Không sai, tiểu tử này chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin sát không hắn, thân là cường giả thời thượng cổ, lúc nào bị uất ức như thế khí. Một gã chỉ còn lại có thánh giai thất cấp tu vi cường giả phẫn hận kêu lên. Chính là cái này lý do, mọi người trở lên. Tất cả mọi người theo hưởng ứng, thậm chí ngay cả này nguyên bản không có động thủ cường giả cũng bắt đầu nhào về phía trước. Những người này thật là liên thủ công kích Ô Chí một người a. Phải biết rằng, bọn họ cũng đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, hiện tại mấy chục người liên hợp lại cùng nhau, chỉ là đối phó một cái tân thế hệ tiểu tử. Cái này nếu như truyền giao ra ngoài, danh dự của bọn hắn đem toàn bộ quét rác. Thế nhưng, bọn họ còn có thể lo lắng này sao? Ở trong lòng bọn hắn chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, nếu là địch nhân, sẽ thi triển tất cả thủ đoạn giết chết. Đã hết sức thất vọng Thiên Nguyên thấy vậy, toàn bộ tâm thần lần thứ hai kích động đứng lên. 10 người sát không ngươi, ta cũng không tin 50 người còn sát không ngươi. Hắn hung tợn kêu lên, thần sắc có chút dữ tợn. Nếu như 50 người đều không thể giết chết Ô Chí, hắn sau đó ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, cũng chỉ có co đầu rút cổ đứng lên. Khắp nơi giữa không trung tất cả đều là thân ảnh, chúng người biết Ô Chí cường giả, toàn bộ đều thi triển ra mình mạnh nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời Ô Chí gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, những người này khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không phải 50 tên cường giả thời thượng cổ đối thủ, mặc dù là 10 tên cường giả thời thượng cổ phối hợp tốt, hắn cũng chỉ có trốn chui mệnh. Hiện tại Nhược Tuyết đám người đã trốn xa, đại náo một hồi phía sau, ta cũng nên ly khai, cũng không thể thực sự bị bọn họ làm bàn thắn. Ô Chí trong lòng các loại ý niệm trong đầu không ngừng lóe ra, trong cơ thể các loại năng lượng không ngừng cuồn cuộn, đem khí thế của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Ngay tại lúc đó, trò chơi gia tốc phần mềm hách càng là toàn lực triển khai, thân hình của hắn nhoáng lên, thấy vá, sáp, châm, nhanh chóng hướng vòng vây bên ngoài bay đi. Hiện tại những cường giả này còn không có hình thành vây quanh, hắn nếu như muốn trốn chạy, vẫn là rất thoải mái. Hắn muốn chạy trốn, không nên cho hắn cơ hội. Có người, động, tất Ô Chí ý đồ, lớn tiếng kêu lên. Mà trực diện Ô Chí hai gã cường giả thần sắc lập tức biến đổi, Ô Chí thực lực bây giờ quá mạnh, bọn họ cũng không cho là có thể chống đỡ Ô Chí công kích. Hai người đối với lần này liếc mắt, cắn răng một cái, dĩ nhiên chủ động hướng Ô Chí nhào qua. Đi chết đi! Hai người phân từ lưỡng cái phương hướng bất đồng, đồng thời đối với Ô Chí hông của gian yếu hại công tới, chỉ cần Ô Chí phân thần đi ngăn cản một người trong đó công kích. Tên còn lại là có thể thừa cơ khiến Ô Chí thụ thương. Này, Ô Chí chỉ là tiếng chê cười, thân hình chuyển động, trực tiếp đụng vào một người trong lòng, vô danh đao đảo ngược, chui đao chỗ mũi đao đột nhiên bay ra, từ trái tim của người nọ vị trí xuyên ra đi, mà hắn công kích vẻn vẹn công phân nửa. Một gã khác cường giả thấy vậy, một đôi con mắt trừng tròn trịa, trên mặt tất cả đều là hãi dị chi, sắc. Mắt thấy Ô Chí đang hướng về phía hắn cười quái dị, hắn tâm lý máy động, đâu còn có chút ý chí chiến đấu, thân hình nhất chuyển, trực tiếp đào tẩu, nhìn Ô Chí sửng sốt một chút. Đây chính là cường giả thời thượng cổ A, còn không có chiến đấu bỏ chạy đi, ta lại lớn như vậy lực uy hiếp sao? Ô Chí lắc đầu, đối với cái này chạy trốn cường giả bất tiết nhất cố. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, thì có ba gã thánh giai hậu kỳ cường giả nhào tới, không nói hai lời, hướng về phía Ô Chí liền phát sinh hung mãnh nhất công kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Ô Chí có chật vật không ngớt. Các ngươi chọc giận ta. Ô Chí tức giận rít gào một tiếng, vô danh trên đao trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh. Mỗi một khắc, trường đao bỗng nhiên tuột tay bay ra, một mạch hướng một gã cường giả. Bắn đi, người cường giả kia xem thời cơ rất nhanh, thân hình lóe lên, tránh thoát Ô Chí công kích. Hô, hô, không trung truyền đến từng đạo thanh âm quái dị, chỉ thấy Ô Chí một tay lôi trường liên, một đầu khác đổi vô danh đao, hắn vũ động trường liên, đem vô danh đao trở thành liên tử truy đến dùng, dù vậy, cũng sắp hắn ba gã tu giả, bức, lui. Thế nhưng, từ chung quanh lại xông lại năm tên cường giả, liên hợp đi trước ba người, tám người đồng thời hướng Ô Chí đánh tới, hầu như phong tỏa ngăn cản Ô Chí tất cả phương hướng. Hô, hô, giữa không trung, vô danh đao nhanh chóng xoay tròn, dĩ nhiên cực kỳ huyền diệu, tám gã cường giả thời thượng cổ dĩ nhiên không thể tấn chức. Từ trường đao cùng trường liên trên, tản mát ra nồng nặc không gian chi lực, huyết mạch chi lực cùng lĩnh vực lực. Trong lúc nhất thời, tám gã cường giả bị Ô Chí có không có bất kỳ tính tình. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Lại có cường giả bay đến, cùng những người khác cùng nhau, hướng Ô Chí phát động công kích. Theo thời gian trôi qua, Ô Chí chu vi hầu như vây tràn đầy nhưng, hắn lại muốn chạy trốn, liền sẽ thành phi thường chắc trở. Không cùng các ngươi chơi. Chỉ thấy cổ tay của hắn một trận, trường liên mang theo vô danh đao, nhanh chóng bay trở về trong tay của hắn. Sau đó đổi thành hai tay cầm đao, mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn tỏ khắp ra. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng, nhìn chằm chằm phía trước. Vô danh đao ầm ầm đánh xuống, trên không trung xé rách ra nhất đạo to lớn vết tích. Trường đao hướng, không có một tu giả cản ngăn cản, Ô Chí nhân cơ hội triển khai thân pháp, rất xa bay trốn đi. Khi hắn chạy ra mọi người vòng vây lúc, vô tình liếc Thiên Nguyên liếc mắt, sau đó rung cổ tay, vô danh đao mũi đao phi, bắn ra, ở Thiên Nguyên ánh mắt kinh ngạc hạ, xuyên thủng cổ họng của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn sát Thiên Nguyên thực sự quá dễ dàng. Khe nhỏ sông dài, tử thần, hôm nay sự tình ta nhớ hạ. Rất xa, Ô Chí thanh âm truyền đến, khiến tử thần sắc mặt có chút khó coi. Đại nhân, chúng ta muốn đuổi theo sao? Một gã cường giả hỏi. Không cần, ta bây giờ có thể xác định, thông thiên thần mục hữu 5/10 tỷ lệ ở trên người hắn. Tử thần lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Mọi người nghe này, đều lộ ra khiếp sợ chi, sắc. Bất quá rất nhanh bọn họ liền thoải mái. Ô Chí thực lực cường đại như vậy, mặc dù là cường giả thời thượng cổ đều không là đối thủ, hắn há lại sẽ thu không đi thông thiên thần mộc. Còn như, tại sao phải truyền ra thông thiên thần mộc ở Bạch Ân cùng ma đồng trên tay, chỉ sợ vẫn là Ô Chí họa thủy đông dẫn phương pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, một đám người điên thông thiên thần mộc liên lụy đến ba người, theo thứ tự là Bạch Ân, ma đồng cùng Ô Chí. Mà Bạch Ân cùng ma đồng toàn bộ đều là cường giả thời thượng cổ, mà Ô Chí cũng tân thế hệ đệ tử. Ma đồng bị Ô Chí đánh bại phía sau, Ô Chí là người thứ nhất tìm được thông thiên thần mộc, chỉ là hắn không có thực lực thu, đây hết thảy Bạch Ân có thể làm chứng. Huống chi, thông thiên thần mộc là thần thụ, phương pháp giống vậy căn bản là không có cách thu đi. Sở dĩ, rất nhiều người theo bản năng đã đem Ô Chí bài trừ, mà mọi người đem mục tiêu tập trung ở Bạch Ân cùng ma đồng trên người. Ma đồng là thông thiên thần mộc có, nếu nói là hắn có thể lấy đi thông thiên thần mộc, không có nhân sẽ hoài nghi. Còn như Bạch Ân, ở trong lòng của mọi người, hắn thủ đoạn mạnh hơn Ô Chí nhiều, thu đi thông thiên thần mộc cơ hội gia tăng thật lớn. Mà bây giờ, tử thần dĩ nhiên thuyết phục thiên thần mộc hữu 5/10 khả năng ở Ô Chí trên người. Đây là khái niệm gì? Ngoại trừ vây công, bọn họ còn có biện pháp khác sao? Đi qua hôm nay đánh một trận, các ngươi còn nhìn không ra sao? Ô Chí trong công kích ẩn chứa một loại thần vận, chỉ sợ cùng thông thiên thần mộc hữu quan. Sở dĩ, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng nhất định phải bắt được Ô Chí. Hắn dám khẳng định, từ trên người của hắn nhất định có thể đạt được rất nhiều tin tức có giá trị. Tử thần khẳng định nói. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút đuổi theo đi. Có tu giả không kịp chờ đợi kêu lên. Không cần, chúng ta có tốt hơn phương pháp. Tử thần trên mặt lóe ra một âm, ngoan chi, sắc. Cái này tử thần tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn người. Trong lòng của mọi người đều là khẽ động, hay là có người hỏi, phương pháp gì? cái này Ô Chí có thể vì Cự Vô Phách một mình đến chặn lại chúng ta, mà Cự Vô Phách cùng hắn chỉ là hời hợt chi giao mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Ô Chí là một cái trọng tình người. Đã như vậy, vậy đem rõ ràng thần đảo đệ tử khống chế ở trong tay, ta cũng không tin Ô Chí không hiện ra. Vừa nói, tử thần khắp khuôn mặt là dự tợn chi sắc. Đây là một cái điên cuồng người, hoàn toàn không để bụng cường giả thời thượng cổ thân phận, là đạt được thông thiên thần mộc. Hắn có thể hy sinh Nhâm Hà Đông Tây, bao quát các vị cường giả thời thượng cổ. Theo tử thần một câu nói, này cường giả thời thượng cổ đều cười gằn. Đây chính là một đám người điên, vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn. Ô Chí triển khai thân pháp, cả người như gió như điện, theo hắn thân động, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang vì hắn tự động nhường đường, điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Đây chính là vô danh công pháp hiệu quả, có thể mượn tất cả, có thể mượn gì đó, đem Ô Chí có tất cả thực lực, phát huy đến mức độ lớn nhất. Có cái này vô danh công pháp, cùng giai bên trong, càng hiếm có người có thể ở phương diện tốc độ thắng hắn. Đối với vô danh công pháp, ta là càng mệt càng chờ mong, ta cũng bắt đầu không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Ô Chí vui sướng phi hành trên không trung, cái loại này tất cả nằm trong lòng bàn tay, tất cả do tâm cảm giác khiến hắn phi thường thỏa mãn. Rất nhanh, Ô Chí liền đuổi theo Khâu Nhược Tuyết đám người. Bởi vì phải chiếu cố bị thương nặng Cự Vô Phách, đoàn người tốc độ cũng không nhanh. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết vừa thấy được Ô Chí, lập tức thân thiết hỏi. Ô Chí hướng hắn lộ ra một cái nụ cười an tâm, những người đó ta còn không có để vào mắt. Ngữ khí của hắn ung dung, lại là nói thật, dù cho những ngưỡng người kia cường giả thời thượng cổ, vẫn không có thả ở trong mắt hắn. Hắn bây giờ mục tiêu cứu trị nỗ lực tu luyện, sớm ngày đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Chỉ có tấn thăng đến hư giai mới có thể nói thượng chân chính tự do. Còn như những thứ này tranh đấu, chỉ là ma luyện bản thân, nhanh hơn trưởng thành mà thôi. Ô Chí chưa bao giờ đưa bọn họ khi thành chân chính đối thủ. Càng hoặc có lẽ là, khi Ô Chí ngộ ra đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc phương pháp phía sau, hắn liền không nữa lấy huyền linh trên đại lục cường giả là đối thủ, cho dù là thần giai cường giả cũng không ngoại lệ. Ô sư huynh, là một mình ta, lại làm cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, may mà ngươi không có việc gì, nếu không, ta sẽ vĩnh viễn không biết tha thứ bản thân. Cự Vô Phách áy náy nói rằng, dùng Ô Chí chữa thương thánh, thuốc. Trạng thái của hắn bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Với ta mà nói, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, là bằng hữu xuất thủ, nguyên bản là đương nhiên sự tình. Ô Chí cười thoải mái Cự Vô Phách. Hoặc có lẽ là, ngươi không đem ta Ô Chí làm bằng hữu. Có thể có Ô huynh đệ bằng hữu như vậy, đó là vinh hạnh của ta. Xấu hổ, xấu hổ. Cự Vô Phách liên thanh kêu lên. Chữa khỏi vết thương, sau đó muốn những cái được gọi là cường giả thời thượng cổ đẹp. Ô Chí vỗ vỗ Cự Vô Phách vai, bình thản nói rằng, hai bên trái phải, Lưu Tinh cùng Tiểu Huyết đem tất cả nhìn ở trong mắt, tâm lý cũng vô cùng phức tạp. Bọn họ đồng dạng là Ô Chí huynh đệ, thế nhưng Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh. Bọn họ căn bản là không có cách theo kịp Ô Chí bước chân của. Bây giờ lại không còn cách nào trợ giúp Ô Chí chia sẻ. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất là hổ thẹn. Ừ, Cự Vô Phách trịnh trọng gật đầu, trong con ngươi bạo nổ, bắn ra sáng quắc, tinh, mang. Thù này hắn nhất định sẽ báo, nhất là còn ném nhất kiện thông linh nguyên khí. Suy nghĩ một chút, trái tim của hắn đều phải nhỏ máu. Đây chính là nhất kiện thông linh nguyên khí a. Làm cho này thông linh nguyên khí, hắn bị chúng cường giả vây công, cuối cùng là chạy trối chết, rồi lại buông tha thông linh nguyên khí. Điều này làm cho hắn tích cực là không cam lòng. Trọng yếu hơn chính là, thông linh nguyên khí có linh, dù cho hắn lần thứ hai đem cự phủ tìm trở về, cũng rất khó đang cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh. Kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Ô Chí hướng Cự Vô Phách hỏi. Cũng không có cụ thể mục tiêu, trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo, sau đó tìm cái chỗ tu luyện. Cự Vô Phách trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói. nếu như gặp phải rõ ràng thần đạo đệ tử, giúp ta chiếu khán một, hai. Trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ sợ không còn cách nào cùng bọn họ gặp gỡ. Ô Chí trong hai mắt lóe ra sáng ngời quang mang, đang hướng mới vừa chỗ kia bí cảnh nhìn lại. Cự Vô Phách trong lòng hơi động, ngươi muốn đi thăm dò bí cảnh. Thượng cổ tan biến chiến trường cùng ra hiện tại tứ đại bí cảnh, phân biệt có tứ, sóng, cường giả thời thượng cổ chiếm, mà tử thần chính là vừa rồi chỗ kia bí cảnh đầu lĩnh. Ô Chí mới vừa cùng đối phương đấu một hồi, bây giờ lại còn muốn đi vào chỗ này bí cảnh, chính là nghệ cao nhân lớn mật. Ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, chỉ sợ chỉ có những thứ này bí cảnh mới có thể chân chính trợ giúp ta. Ô Chí ánh mắt bình tĩnh nói. Khi hắn lần đầu tiên nghe được tứ đại bí cảnh tồn tại lúc, hắn thần kinh đều không ngừng nhảy lên, mà hắn tới gần vừa rồi chỗ kia bí cảnh lúc, trong lòng càng là mơ hồ sinh ra dự cảm. Cái này tứ đại bí cảnh đem là của hắn một cái khác chuyển ngoặt. Sở dĩ chuyến đi này tình thế bắt buộc, nếu không phải là phân phó một phen Cự Vô Phách, hắn mới vừa rồi cũng đã xông vào bí cảnh. Đã như vậy, chúng ta ở nơi này xa nhau đi. Cự Vô Phách mở miệng nói. Khi Cự Vô Phách đám người sau khi rời đi, Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người hỏi, các ngươi là đi Tử Huyền Động Thiên, vẫn là cùng ta cùng nhau thăm dò bí cảnh. Bí cảnh bị tử thần đám người chiếm, nếu chúng ta theo đại ca, chỉ sợ sẽ trở thành đại ca gánh vác. Tiểu Huyết than thở. Bí cảnh là bởi vì thượng cổ tan biến, kích, liệt tranh đấu mà sinh ra. Này cường giả thời thượng cổ tuy là có thể chiếm bí cảnh, chỉ sợ bọn họ đối với cái này bí cảnh cũng sẽ không hiểu rõ rất nhiều. Các ngươi trước hết theo ta cùng nhau tiến nhập bí cảnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, lại về Tử Huyền Động Thiên đi. Ô Chí làm quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, cường giả thời thượng cổ thi thể, nơi này chính là bí cảnh. Lưu Tinh đánh giá chung quanh thiên địa, khuôn mặt hiếu kỳ chi sắc. Đi qua quang môn, Ô Chí mấy người tiến vào bí cảnh trong, mà lúc này, này cường giả thời thượng cổ sớm đã rời đi, dù sao cũng chẳng có ai làm khó dễ Ô Chí đám người. Vừa tiến vào bí cảnh trong, Ô Chí liền cảm thụ được nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái này bí cảnh trong nguyên khí, thậm chí so với thượng cổ tan biến chiến trường mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí lại phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí tuy là rất nồng đậm, nhưng là lại tràn đầy từng cổ một bạo liệt khí tức, tựa hồ vô cùng không ổn định, làm cho không người nào có thể hấp thu. Ô Chí đám người tin tưởng, nếu như mạo muội hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí tu luyện, tuyệt đối sẽ bị sanh bạo. Nơi này nguyên khí tuy là nồng nặc, nhưng ta cảm thụ được một cổ bất an khí tức tồn tại, căn bản là không có cách hấp thu. Tiểu Huyết bất đắc dĩ nói, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, ngược lại cũng không mất là một cái tốt địa phương. Không có thể hấp thu sao? Ô Chí trong lòng hơi động, có chút không tin tà. Hắn lặng lẽ thôi động vô danh công pháp. Công pháp kia mới vừa nhất vận chuyển, hắn giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn vọt tới. Ở đỉnh đầu của hắn, thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy này chính là một cái không đáy hắc động, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Mênh mông thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, trong nháy mắt bị vô danh công pháp hấp thu chuyển hóa, sau đó biến thành hắn nguyên khí của mình. Thoải mái, Ô Chí không khỏi thân ngâm lên tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tóc khổng đều thư triển ra, toàn thân thoải mái tựa như muốn bay lên. Hắn không chỉ có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, hơn nữa tựa hồ hiệu quả còn phi thường tốt. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Huyết trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Ô Chí. Lưu Tinh cùng Khâu Nhược Tuyết đồng dạng khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí thân thể giống như là một cái to lớn lọ, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều chen chúc tới. 10 dặm, 100 dặm, trong ngàn dặm nguyên khí đều ở đây bốc lên, trên không trung hình thành một đạo kỳ dị cảnh tượng, mà Ô Chí thình lình thành những thiên địa nguyên khí đó trung tâm. Ô đại ca dẫn động nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, không có sao chứ? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng, nghe được lời của nàng, Tiểu Huyết hai người cũng lập tức trở nên sốt sắng. Ô đại ca thực lực cường đại, nhất định không có việc gì. Bọn họ mặc dù nói phi thường khẳng định, nhưng là bọn họ mình cũng không cách nào xác định. Vô danh công pháp thực sự có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Ô Chí kích động không ngớt, trong cơ thể vô danh công pháp không ngừng vận chuyển. Hắn có thể cảm nhận được mình thực lực ở một chút xíu đề thăng. Thật là đáng sợ công pháp. Hắn vội vã ngừng vận chuyển vô danh công pháp. Tuy là có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, thế nhưng đưa tới oanh động cũng quá lớn, chỉ sợ lại không dừng lại. Này cường giả thời thượng cổ đều bị kinh động. Theo công pháp đình chỉ, chung quanh thiên địa nguyên khí bật người thay đổi an tĩnh lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa trở nên vân đạm phong khinh. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết ba người đều thở phào. Ô đại ca, ngươi dĩ nhiên có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Ba người kinh dị nhìn Ô Chí. Không có gì hay đại kinh tiểu quái, chúng ta đi thôi, đã có người hướng bên này bay tới. Ô Chí cười cười, bình thản nói rằng, cái này còn kêu không có gì lớn sở tiểu quái. Nhất định chính là kinh thiên động địa a. Lưu Tinh gào lên, bốn người nhanh chóng ly khai. Một lát sau, hai gã cường giả thời thượng cổ tìm tới nơi này, không ngừng hướng bốn phía nghi ngờ nhìn quét. Mới vừa thiên địa nguyên khí chính là ở chỗ này phát ra. Có thể khiến cho lớn như vậy thiên địa nguyên khí, sóng, động, nhất định là thông linh bảo vật. Chỉ là nó quá giảo hoạt, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chúng ta muốn chóc nã đều khó khăn. Hai người lần thứ hai tìm kiếm chỉ chốc lát, không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó bất đắc dĩ đi. Ừ, đột nhiên, Ô Chí nhướng mày, dừng lại. Sau đó liền thấy ba đạo hình người từ chỗ tối đi ra, một mạch hướng Ô Chí đám người bước đi. Cái này ba ánh mắt của người dại ra, quần áo đổ, tràn ngập phong cách cổ, mặt mũi của bọn họ khô gầy như que củi, cả người không có chút nào tức giận. Những người này làm sao? Khâu Nhược Tuyết phòng bị nói rằng, bọn họ không phải người. Ô Chí giọng của trở nên ngưng trọng, không phải người. Khâu Nhược Tuyết ba người cảm thấy da đầu tê dại, không phải người là cái gì? Bọn họ sinh tiền là cường giả thời thượng cổ, chắc là chết ở tại thượng cổ tan biến chi chiến chung, chỉ là không biết tại sao, dĩ nhiên biến thành bộ dáng như thế. Ô Chí hai mắt không ngừng ở ba người kia trên người qua lại dò xét, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ba người này cùng này thức tỉnh cường giả thời thượng cổ hoàn toàn bất đồng. Những người kia một luồng tàn hồn sống tạm bợ, mà ba người này chỉ sợ đã triệt để tử vong, chỉ lưu lại một bộ thể xác. Các ngươi lui ra phía sau, cái này ba khí tức của người có chút cổ quái. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói. Ba người không chút do dự nào, thân hình chớp động, liên tục bay ra về phía sau mấy ngàn mét. Đối với lần này, ba người kia bất vi sở động, vẫn về phía trước yên lặng bước đi. Mục tiêu chính là Ô Chí. Ô Chí rút ra vô danh đao. Đợi ba người kia đi tới gần phía sau, vô danh đao bỗng nhiên vung lên, bay tới từng đạo đao mang, một mạch hướng ba người bao phủ đi. Chết đi. Trong cơ thể hắn các loại năng lượng cuồn cuộn, uy thế mạnh mẽ tột cùng. Tiếng vang kịch liệt truyền đến, ba người kia hoàn toàn bị Ô Chí đao mang bao phủ. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết ba người đều là thở phào một cái, còn tưởng rằng ba người này mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng ngu, ngay cả tránh né cũng sẽ không, bị Ô Chí nhất đao sát. Ba người đang muốn hướng Ô Chí bay đi, đúng lúc này, ba người kinh hãi chứng kiến, Ô Chí thân thể bị hung mãnh ném bay ra ngoài. Trên không trung vẽ lên nhất đạo to lớn đường Parabol. Ba người sửng sốt, Ô Chí không phải thắng sao? Chuyện này là sao nữa? Sau đó, ba người lại bắt đầu khẩn trương. Ba người kia thượng cổ thi thể quá quỷ dị. Ô Chí thân thể trên không trung ổn định, tay phải cầm vô danh đao, ngưng trọng nhìn vừa rồi, giao chiến trung tâm. Ánh đao tiêu tán, ba người kia tái hiện xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt. Tiếp tục hướng Ô Chí bước đi, thân hình của bọn hắn chớp động, thân pháp cực kỳ quỷ dị, khiến cho người khó có thể chóc, sờ. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Đương nhiên, lúc này tương đối vu những người khác, đối với Ô Chí mà nói, tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Xem ba người kia thần thái, vừa rồi nhất đao, dĩ nhiên không có cho bọn họ tạo thành tổn thương chút nào. Thật là đáng sợ phòng ngự. Ô Chí ở trong lòng trầm giọng nói. Sát. Thân hình của hắn khẽ động, kéo vô danh đao, lần thứ hai hướng ba người kia nhào qua. Lúc này đây, hắn nhận đúng một người trong đó, phát sinh nhất mãnh liệt công kích. Hai tay hắn cầm đao, vô danh đao nặng như đại sơn, từ không trung chém mà xuống, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa bổ ra một dạng, không gian chung quanh cuồn cuộn nổi lên từng đạo phong bạo, thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Bị Ô Chí công kích người, đột nhiên giơ cánh tay lên, cánh tay kia đồng dạng khô gầy, mười ngón tay uyển nếu không có da, nhục thân, chỉ còn lại có đầu khớp xương, mà tay hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng Ô Chí vô danh đao nắm tới. Hắn dĩ nhiên lấy tay của mình đi đón Ô Chí cuồng bạo công kích. Cái này quá điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, thần vật hồn châu ầm. Trọng vô danh đao chẻ chặt xuống, gã cường giả kia dĩ nhiên vươn gầy đét tay trái chụp vào Ô Chí trường đao. 79, chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, vô danh đao vững vàng ngừng giữa không trung trung. Càng hoặc có lẽ là vô danh đao đao phong bị một con kia mười ngón tay khô gầy gắt gao chế trụ, cũng đã không thể động mảy may. Ô Chí hai mắt trợn to, cánh tay của người này cũng quá biến thái. Năng lượng cuồng bạo hướng bốn phía đãng, dao động ra đi, trên không trung nhấc lên từng đạo rung động, nhưng là lại đối với ba gã cường giả không có bất kỳ tác dụng, thậm chí cũng không thể hám động quần áo của bọn hắn. Ba người này đều là cường giả. Ô Chí vận khởi toàn thân năng lượng, không gian thế giới rung động, huyết mạch quyển trục triển khai, tam đại lĩnh vực hòa làm một thể, trong cơ thể nguyên khí càng là điên cuồng chuyển động. Vô danh đao thay đổi nhẹ như không có vật gì, không có bất kỳ trọng lượng một dạng, ở mênh mông năng lượng dưới sự thúc dục, phong mang tất lộ. Chỉ thấy Ô Chí thủ đoạn run lên, vô danh đao ở đối phương đầu ngón tay chuyển động, bén đao phong ở đối phương trên ngón tay xẹt qua, phát sinh suy xì xì xì âm thanh, không trung phiêu tán ra ti ti lũ lũ cốt phấn. Rốt cục, vô danh đao bị Ô Chí rút ra, đi ra. Thân hình của hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mà đúng lúc này, hai gã khác cường giả lặng yên không tiếng động vung ra nắm tay, một mạch hướng chỗ yếu hại của hắn ném tới. Hô, nắm tay đánh ở giữa không trung. Chỉ thấy lấy quả đấm của bọn hắn làm trung tâm, một cổ bụi mông, mông, khí lưu cuộn sạch hướng bốn phía, nơi đi qua, không gian kia không ngừng sụp xuống, nghiền nát. Mà lúc này, Ô Chí sớm đã độn xa, đứng xa xa nhìn đây hết thảy, kinh hãi không thôi. Cái này ba cường giả thời thượng cổ quá quỷ dị, Ô Chí cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không có bắn trúng Ô Chí. Ba người kia tiếp tục hướng Ô Chí quỷ dị tiến lên, hai mắt dại ra vô thần, tà dị không gì sánh được. Lúc này đây, Ô Chí không dám sẽ cùng đối phương liều mạng. Hắn thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, đem trò chơi gia tốc phần mềm hack mở đến mức tận cùng. Huyễn ảnh công kích phần mềm hack khởi động, tứ đạo huyễn ảnh phân thân từ trên người của hắn bay ra, trên không trung lóe lên, một mạch hướng ba người kia vây quanh đi qua. Cái này bốn đạo phân thân thân pháp đồng dạng quỷ dị khó lường, chém liên tục phần mềm hách khởi động. Ô Chí thân hình khẽ động, vô danh đao vũ động, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên. Nếu không thể liều mạng, vậy lấy tốc độ tới dọa chế bọn họ. Đối với mình tốc độ, Ô Chí từ trước đến nay phi thường tự tin. Chỉ thấy đầy trời một loại hiện lên nhất đạo mơ hồ hư ảnh, một mạch hướng ba người kia phiêu đãng đi. Vô danh đao quyết. Không có bất kỳ do dự nào, vô danh đao trực tiếp chém ra, bị bám một đường thật dài đao mang, vạch về phía một tên trong đó cường giả. Nhất đao ra, không gian chung quanh tự động né tránh, không gian chi lực lan tràn, huyết mạch quyển trục hiện lên, đem vô danh đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Nhất đao ra, mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao còn hơn nhất đao, đao mang đầy trời. 10 đạo chém liên tục công kích dĩ nhiên phân từ thập cái bất đồng góc độ tập sát hướng gã cường giả kia. Đây chính là vô danh đao quyết, có thể cho chém liên tục phần mềm hách phát huy ra uy lực lớn hơn. Cái này 10 đạo chém liên tục công kích hầu như tại đồng nhất thời gian đến, toàn bộ đánh vào gã cường giả kia trên người. Thế nhưng, đối mặt Ô Chí như vậy cuồng bạo công kích, người cường giả kia dĩ nhiên mặt không thay đổi, sắc cứng rắn xanh xanh thừa nhận Ô Chí công kích. Sau đó nghịch lưu nhi thượng, lộ ra một quyền, một mạch hướng Ô Chí yết hầu đánh tới. Đối mặt Ô Chí hung mãnh như vậy công kích, hắn lại vẫn có thể phản kích. Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát đối phương công kích. Từ một hướng khác, lần thứ hai vung ra nhất đao. Nhất đao vung ra, không có bất kỳ ngừng kinh doanh, lập tức lẻn đến bên kia, tiếp tục công kích. NBSP, trong chốc lát, hắn vung ra 100 đao, mỗi nhất đao đều có 10 đạo chém liên tục công kích. Gần nghìn đạo công kích xong toàn bộ đem người cường giả kia che phủ ở trong đó. Oanh, oanh, ầm. Đột nhiên, tất cả công kích toàn bộ vỡ ra được, trực tiếp đem người cường giả kia bao phủ. Ô Chí thân hình nhanh chóng bay ngược, một đôi con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi, giao chiến trung tâm. Hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua ánh đao kia, chứng kiến tu giả đang không ngừng ngăn cản này công kích. Còn như hai gã khác cường giả, đang bị 4 gã huyễn ảnh phân thân kiềm chế. Ánh đao tiêu tán, khi Ô Chí chứng kiến đối phương nằm trên mặt đất bất động lúc, rốt cục thở phào. Thế nhưng rất nhanh, ta thần sắc thì trở nên khó xem, người nọ lung la lung lay nổi, rốt cuộc lại từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng hắn xông lại. Bất quá xem hơi thở của hắn, rõ ràng yếu rất nhiều. Như vậy một phen cuồng bạo công kích, Ô Chí ở trên người hắn dĩ nhiên không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Đây cũng quá đả kích người. Người này phòng ngự quá biến thái. Bất quá xem hơi thở của hắn, Ô Chí một phen công kích cũng không phải là không có hiệu quả. Ta cũng không tin không thể chinh phục ngươi. Ô Chí nghiêm giọng nói. Sau đó thân hình khẽ động, lần thứ hai nhằm phía gã cường giả kia. Hư không nứt sát phần mềm hách mở ra. Nhất đạo vô hình, sóng, hướng đi người cường giả kia lan tràn đi qua, khiến thân hình của đối phương không khỏi bị kiềm hãm, trong hư không sinh ra từng đạo không gian chi nhận, hướng người cường giả kia thân thể vắt đi giết. Chỉ là, không gian chi nhận từ trên người của hắn xẹt qua, thật giống như ngay thiết trên tường một dạng, không cách nào để cho hắn thu đến bất cứ thương tổn gì. Quá biến thái. Thấy vậy, Ô Chí một trận nổi giận. Vô danh đao quyết lần thứ hai sử xuất, lại một vòng cuồng bạo công kích triển khai. Lúc này đây, người cường giả kia bị hư không nứt sát phần mềm hách khống chế, động tác chậm nhiều lắm. Ô Chí rất nhiều công kích đều công ở trên người của hắn. Nhất đao hợp với nhất đao, tốc độ công kích quả thực đạt được kinh người tình trạng. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên vung ra mấy trăm đao, người cường giả kia hoàn toàn bị ánh đao bao phủ, rồi ngã xuống đi. Ô Chí hầu như điên cuồng hơn, mặc dù là thánh giai cửu cấp cường giả, khi hắn loại cường độ này dưới sự công kích, chỉ sợ cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, cường giả này khí tức tuy là càng ngày càng yếu, cũng không có diệt vong. Hắn công kích càng ngày càng nhanh, bởi vì hắn đã phát hiện, tứ đạo huyền ảnh phân thân ở hai người khác dưới sự công kích, đã tiếp cận hỏng mất ven. Chết! Lại là nhất đao bổ ra. Cái này nhất đao Ô Chí tập trung toàn thân tất cả năng lượng, chỉ thấy nhất đao to lớn đao mang từ không trung lấy xuống, ầm ầm bổ vào người cường giả kia trên người. Ầm ầm, rốt cục, người cường giả kia lần thứ hai bị Ô Chí phách ngã, mà Ô Chí cũng nếu không có thể cảm thụ đối phương khí tức. Lúc này đây, hắn mới thật sự thở phào một cái. Hắn còn từ không có thử như vậy chiến đấu, nếu như đổi thành tu giả, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội một lần bổ ra nhiều như vậy công kích. Nhìn té trên mặt đất cũng đã không thể lên thi thể, Ô Chí cảm thấy vẻ uể oải. Phát hiện thần vật hồn châu, tọa độ 542389, thân thể phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 542389. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở ở Ô Chí trong đầu vang lên, khiến vẻ mặt của hắn sửng sốt. Giống, đột nhiên, hai tiếng rung trời gầm rú ở bên tai nổ vang, sau đó liền thấy hai gã khác cường giả uyển như điên cuồng một dạng, một mạch hướng Ô Chí nhào tới. Không đúng, bọn họ mục tiêu rõ ràng là thi thể trên đất. Ô Chí trong lòng hơi động, mở ra truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, ngư nhân. Truyền tống bao cổ tay khởi động, Ô Chí thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, vừa lúc đạp ở thi thể trên đất thượng, mà ở hắn chữ vật nguyên giới chung, lại nhiều một viên tiểu hài tử nắm tay vậy đại tiểu nhân thanh màu xanh hạt châu, chính là thần vật hồn châu. Cũng đúng lúc này, hai gã cường giả cũng xông lại, thần của bọn họ, sắc, nếu không là khô khan, mà là nổi giận, tựa như muốn kéo Ô Chí. Ô Chí vội vã triển khai thân pháp tránh né, căn bản không dám cùng như vậy lưỡng con quái vật dây dưa. Đối phó một gã cường giả như vậy, liền cơ hồ khiến hắn hao hết thủ đoạn. Hiện tại đồng thời đối mặt hai cái, hắn không có bất kỳ nắm chặt, huống chi, hai người này còn ở vào nổi giận trong. Thế nhưng, hai gã cường giả lại đối với Ô Chí đuổi sát không buông, thật giống như Ô Chí là sinh tử của bọn họ cừu địch. Mà Ô Chí lại không dám muốn Khâu Nhược Tuyết đám người bay đi, rất sợ đem ba người bọn họ liên lụy vào. Chết tiệt, cái này hồn châu rốt cuộc là thứ gì? Hai người này lại muốn đuổi sát ta không thà. Ô Chí ở trong lòng mắng to, nếu để cho hắn đơn độc đối mặt một gã cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không tránh né. Thoát khỏi không, ta lại không thể đem Nhược Tuyết bọn họ bỏ lại mặc kệ, đã như vậy, vậy liều mạng. Ô Chí cắn răng, hung ác kêu lên. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn vô danh đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, một mạch hướng một tên trong đó cường giả chém ra đi. Nhất đao kích ra, hắn thậm chí cũng không dám có chút dừng lại, lập tức hướng hai bên trái phải tránh đi. Mà lúc này, mặt khác gã cường giả kia công kích vừa lúc bị hắn tránh thoát đi. Còn như vừa rồi nhất đao, dù cho Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hách, cũng không thể khiến người cường giả kia thủ thương. Ba người này đều là biến thái, quái vật, lực phòng ngự kinh người. Hoa lạp lạp, vô danh trên đao trường liên phát sinh tiếng vang kịch liệt. Ô Chí lần thứ hai mở ra hư không nứt sát phần mềm hách, hạn chế lại một tên trong đó cường giả tốc độ. Sau đó vũ động vô danh đao, điên cuồng nhất tấn công về phía một gã khác cường giả. Thật dài xích sắt đem gã cường giả kia trói thành bánh chưng. Sau đó Ô Chí vũ động trường đao, nhất đao hợp với nhất đao, trong nháy mắt, gần trăm đao vung ra, đem người cường giả kia có không có bất kỳ tính tình. Giống, tên kia bị hạn chế cường giả rốt cục tránh thoát ràng buộc, giống giận trùng thiên, huy quyền hướng Ô Chí công kích. Một quyền này bình thường, thế nhưng nắm tay không gian chung quanh nhưng không ngừng sụp đổ, đáng sợ tột cùng. Ô Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha tên kia bị hắn công kích cường giả. Gần trăm đao công kích, gã cường giả kia mặc dù coi như không có thụ thương, thế nhưng Ô Chí có thể cảm nhận được, hơi thở của hắn rõ ràng yếu rất nhiều. Có hiệu quả là tốt rồi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, những quái vật này quá khó khăn sát, từng cái đều phải hắn hao hết thủ đoạn. Không gian nứt sát. Ô Chí lần thứ hai đối với người cường giả kia sử dụng không gian nứt sát phần mềm hách. Vô hình không gian, sóng, động đem người cường giả kia bao phủ, lần thứ hai hạn chế lại tốc độ của đối phương. Sau đó, hắn lập tức phấn chấn tinh thần, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vây quanh một gã khác cường giả, trường đao không ngừng vung ra, cường đại công kích toàn bộ đánh vào người cường giả kia trên người. Oanh, oanh, oanh. Giữa thiên địa không ngừng truyền đến kịch liệt nổ vang, vùng đất kia đều đang rung rung. Lại là gần trăm đạo công kích vung xuống, người cường giả kia khí tức thay đổi càng thêm yếu, mà đổi thành bên ngoài gã cường giả kia lần thứ hai tránh thoát không gian nứt giết hạn chế. Không làm sao được, Ô Chí không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ chu toàn, sau đó nhân cơ hội mở ra hư không nứt sát phần mềm hách. Hắn hư không nứt sát phần mềm hách có sử dụng hạn chế, theo thực lực của hắn đề thăng, hiện tại mỗi ngày có 5 lần sử dụng cơ hội. Giết chết đệ nhất danh cường giả lúc, đã tiêu hao một lần sử dụng cơ hội, bây giờ còn lại 4 lần. Thế nhưng là đối phó cường giả này, hắn cũng không kịp nhiều lắm. Hư không nứt sát phần mềm hách không tách ra khải. Trong nháy mắt, 4 lần sử dụng cơ hội toàn bộ hao tổn vô ích. Một lần cuối cùng, rồi ngã xuống đi. Ô Chí rít gào một tiếng, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Vô danh đao giống như là vẩy mực, một dạng, nhất đao hợp với nhất đao, tựa như không có chừng mực giống nhau. Cuồng bạo công kích đánh vào người cường giả kia trên người, tiêu hao năng lượng của hắn. Đối với những cường giả này mà nói, chỉ cần hao tổn vô ích năng lượng, cũng chẳng khác nào tử vong. Giống, mắt thấy sẽ đem quái vật này giết chết, một gã khác cường giả lần thứ hai tránh thoát ràng buộc, hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí trong mắt lóe ra hung ác quang mang, thân hình thoát một cái, tránh thoát đối phương công kích, sau đó tiếp tục hướng cường giả này quơ đao công kích. Còn như một gã khác cường giả, còn lại là không ngừng ở phía sau đuổi kịp, chỉ cần Ô Chí mạn thượng một chậm, sẽ chết ở đối phương quyền hạ. Chính là dưới tình huống như vậy, nửa khắc đồng hồ phía sau, gã cường giả kia rốt cục ngã xuống. Không để ý đến trong đầu tiếng nhắc nhở, Ô Chí hung ác nhìn chằm chằm cuối cùng gã cường giả kia, khí thế toàn thân bừng bừng phấn chấn, tựa như một đầu tóc điên giá thù. Đuổi ta rất thoải mái a, hiện tại luân đáo ngươi. Sau đó, hắn mở ra điền chữ công kích phần mềm hách, tại nơi một tên sau cùng cường giả chu vi xuyên tới xuyên lui, nhất đao đao vung ra, hoàn toàn đem người cường giả kia ngăn chặn. Ô Chí đã tìm được đối phó những quái vật này phương pháp, không có những cường giả khác ràng buộc, hắn đối phó quái vật này rất là thuận buồm xuôi gió. Trải qua một phen công kích phía sau, một tên sau cùng cường giả rốt cục cũng ngã xuống. Đến tận đây, Ô Chí mới tính là chân chính thở phào một cái. Thế nhưng, lúc này khóe miệng của hắn lại kéo ra một cái độ cung, đó là không tiếc cười nhà. Đúng lúc này, 3 đạo hàn mang chuyển hình chữ phẩm, một mạch hướng hắn phi, bắn mà đến, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Đối phương lựa chọn thời cơ tốt, chính là Ô Chí giết chết một tên sau cùng cường giả, toàn bộ tâm thần toàn bộ buông lỏng thời khắc. Cái này nắm bắt thời cơ không thể bảo là không huyền diệu. Ngay tại lúc đó, từ chỗ tối bỗng nhiên lao ra 2 đạo nhân ảnh, cuồn cuộn nổi lên từng đạo công kích, một mạch hướng Ô Chí trùng tới. Trước lấy ám khí mở đường, sau đó ở Ô Chí trở tay không kịp lúc phát động hung mãnh công kích, đối phương có lại là một bộ tính toán thật hay. Bất quá bọn hắn nhất định thất vọng. Khi bọn hắn vừa mới xuất hiện ở chung quanh thời điểm, Ô Chí đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách liền đã phát hiện bọn họ. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, mà chiếm cái này bí cảnh lại là cựu nhân của hắn tử thần. Ô Chí lại làm sao có thể không làm phòng bị. 3 người kia quái vật cường đại như vậy, kích liệt tranh đấu nhất định sẽ khiến cho người chung quanh chú ý. Mà 2 người này chính là muốn tọa thu ngư ông đắc lợi. Muốn làm ngư nhân, cũng phải có tư cách mới được. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với phi, bắn mà đến ám khí, trực tiếp tuyển chọn Ô Chí. Hắn đạp không mà đi, 2 chân tại nơi 3 miếng trên ám khí dẫm lên một cái, ngược 2 người, bước đi qua. Tốc độ của hắn quá nhanh, khoảng cách giữa song phương trong nháy mắt đã đến gần.